Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125, chương 126, không cần lý do. Thánh tử thế mà bị Huyền Thiên Thánh tử đã luyện thành thân ngoại hóa thân. Một vị nguyên thủy môn, đệ tử lẩm bẩm nói. Thân hình run rẩy, nguyên thủy môn đông đảo trưởng lão. Đệ tử nhìn xem Tần Đình, phản ứng đầu tiên không phải phẫn nộ, mà là sợ hãi. Cùng bọn hắn sớm chiều chung đụng nguyên thủy thánh tử. Nguyên thủy môn thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật, có thể nói là toàn bộ Đông Hoang cũng là đỉnh tiêm nhân vật. Thiên phú mưu kế đều là đương thời cao cấp nhất thiên kiêu. Cũng không yếu tại thánh địa trưởng giáo. Điểm này, nguyên thủy môn đám người thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nguyên thủy thánh tử có thể nói là đương thời yêu nghiệt. Thế nhưng là như thế một vị yêu nghiệt cấp bậc nhân vật, thế mà đã sớm bị Huyền Thiên Thánh tử đã luyện thành thân ngoại hóa thân. Một cỗ lạnh lẽo hàn ý theo nguyên thủy môn trong lòng mọi người hiện lên. Nguyên thủy môn hai vị kia thần cung cường giả bị phạt tọa trấn đáy biển sâu ngục ngàn năm trường lão. Cũng chính là ngày đó dẫn đội đi Huyền Đô Tiên vực hai vị trưởng lão thần sắc vừa sợ vừa giận. Hai vị trưởng lão cả giận nói: Thánh tử, tại Huyền Đô Tiên vực bên trong bị ngươi đã luyện thành thân ngoại hóa thân. Vậy ta nguyên thủy môn đệ tử dã là ngươi giết rồi. Nguyên lai không phải cổ thần cung gây nên, là ngươi giá họa cổ thần cung. Bốc lên hai chúng ta đại thánh địa chi chiến. Tất cả mọi người triệt để minh bạch. Hoảng sợ nhìn xem Tần Đình, người trẻ tuổi này, lấy sức một mình, liền để nguyên thủy môn cùng cổ thần cung lâm vào diệt môn nguy hiểm trong cục. Một người, đem hai đại thánh địa đùa bỡn trong lòng bàn tay. Biết bao kinh khủng, có thể tưởng tượng, hôm nay qua đi, Huyền Thiên Thánh tử uy danh sẽ được truyền khắp cái thế giới này. Không chỉ là Đông Hoang, thậm chí là xa xôi Trung Châu, Tây Thổ, Bắc Vực, Nam Cương cũng đều sẽ truyền bá Huyền Thiên Thánh tử uy danh. Tần Đình mặt mỉm cười, nói khẽ, không tệ, là ta. Nguyên thủy môn đám người căm tức nhìn Tần Đình, hận không thể uống máu hắn ăn thịt hắn. Huyền Thiên Tông đông đảo cường giả thì là cực kỳ sùng bái nhìn xem Tần Đình. Vui lòng phục tùng, thánh tử không chỉ thiên phú tuyệt thế, liền liền thành phủ tâm cơ cũng là quá thường nhân. Liền liền Huyền Thiên Tông đại cung phụng thạch đạo nhân, cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Nhìn về phía Tần Đình, nguyên thông tử mặt trầm như nước. Gắt gao nhìn chằm chằm Tần Đình, trong lòng vừa sợ vừa giận. Nguyên thủy môn đến hôm nay cái này tình trạng, có thể nói là vị này Huyền Thiên Thánh tử một người gây nên. Bây giờ nguyên thủy đại trận đã phá, nguyên thủy môn hôm nay nguy rồi. Vũ Vạn Lý, Phương Thiên Hải cũng là sắc mặt âm trầm vô cùng, đều là nhìn ra lần này chỉ sợ nguyên thủy môn tình trạng không ổn, sợ có hủy diệt mà lo lắng. Mặc dù mình một phương này còn có ba vị hư thần tọa chấn, nhưng là Huyền Thiên Tông đã đến tập kích, liền sẽ không chỉ thạch đạo nhân cái này một cái hư thần đại năng. Quả nhiên, thạch đạo nhân bên người lại có một thân ảnh xuất hiện. Quả nhiên, thạch đạo nhân bên người lại có một thân ảnh xuất hiện. Người mặc đỏ bào, khuôn mặt xưa cũ, toàn thân tràn ngập vẻ ác lạnh, chính là Huyền Thiên Tông chấp pháp đại trưởng lão. Thù Lâu, Phương Thiên Hải nhìn thấy Thù Lâu xuất hiện, cười lạnh nói, chỉ bằng hai vị hư thần, chỉ sợ còn không diệt được ta nguyên thủy môn đi. Vậy ta đâu? Lúc này, một thanh âm xa xa truyền đến, vang dội tại toàn bộ giữa thiên địa. Một vị người mặc hắc sắc đế bào trung niên tướng mạo nam tử bỗng nhiên xuất hiện tại giữa thiên địa. Uy nghiêm mà thần bí, đám người nhìn lại. Phát hiện tự mình căn bản là thấy không rõ nam tử tướng mạo. Đại đạo gia thân, chấp trưởng thiên đạo, Huyền Thiên Tông đám người nhao nhao thi lễ nói. Cung nghênh nội các đại trưởng lão, liền liền thạch đạo nhân cùng Thù Lâu cũng không ngoại lệ. Cũng là cung thân thi lễ. Người đến, chính là Huyền Thiên Tông nội các đại trưởng lão, thần bí nhất tồn tại. Tần đế, nhìn xem Tần đế. Nguyên thông tử con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn lại là nhìn không thấu Tần đế tu vi. Vũ Vạn Lý cũng là sắc mặt ngưng trọng vô cùng, trong mắt lóe lên vẻ kiêng dè. Mặc dù Tần Đế gần mấy trăm năm cũng không lại xuất thủ qua, nhưng là Vũ Vạn Lý trong lòng thật sâu biết rõ Tần Đế đáng sợ. Người này không chỉ tâm tư âm trầm, bụng dạ cực sâu, càng đáng sợ chính là hắn thực lực. Người tên, cây có bóng, Tần Đế uy danh hiển hách, là hắn cái này trăm ngàn năm qua, vẫn lạc tại dưới tay hắn vô số cường giả oan hồn bồi dưỡng. Vô số môn phái bị Tần Đế thân thủ tiêu diệt, trong đó không thiếu nhất Lưu Đại Phái. Hắc hắc, cũng nói Nguyên Thủy Môn ương ngạnh, kỳ thật Huyền Thiên Môn càng là chỉ có hơn chứ không kém. Mặc dù Vũ Vạn Lý tự thân chính là hư thần đỉnh phong cảnh giới siêu cấp cường giả, nhưng là hắn, như cũ từ trên thân Tần Đế cảm nhận được một tia nguy hiểm khí tức. Nguyên Thông Tử bỗng nhiên cao giọng nói, Tần Đế, người Huyền Thiên Tông vì sao mạo thiên hạ sai lầm lớn, vô duyên vô cớ công kích ta Nguyên Thủy Môn. Dù sao lần này Huyền Thiên Tông muốn chiếm đoạt Nguyên Thủy Môn, vô cớ xuất binh, sợ rằng sẽ lọt vào cái khác thánh địa cảnh giác cùng mâu thuẫn. Liền xem như hắn Nguyên Thủy Môn chiếm đoạt Cổ Thần Cung, cũng là có một cái lý do. Nguyên Thông Tử hy vọng Huyền Thiên Tông có thể có chỗ kiêng kỵ. Mặc dù không có khả năng như vậy thu tay lại, nhưng là cũng hy vọng Huyền Thiên Tông có thể có chỗ kiêng kỵ, chưa chút chỗ trống yêu. Cái gặp Tần Đế thản nhiên nói, ta Huyền Thiên Tông làm việc, không cần lý do. Nghe được Tần Đế, Nguyên Thông Tử tâm từng chút chìm xuống dưới. Xem ra, hôm nay, Nguyên Thủy Môn là chạy không khỏi một kiếp này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.